Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2679. Chương 2679. Thương thảo. Vũ Triết, chính ngươi thiên hướng về loại kia lựa chọn. Gia Cát Phi Vân hơi trầm ngưng sau đó mở miệng hỏi, Ngưu Ma Thánh Giả cũng là ý tứ này, cảm thấy chuyện này còn tại chính Bạch Vũ Triết lựa chọn tốt. Dù sao vô luận lựa chọn cái kia phương hướng, kỳ thật đều không có quá rõ ràng ưu thế. Kỳ thật những cái kia hy vọng Bạch Vũ Triết đi nghiên cứu không gian trận pháp người, đại đa số tự thân cũng hiểu một số trận pháp, thậm chí trong đó có một ít đều coi là trận pháp đại sư. Từ chủ quan đi lên giảng, bọn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nghe đều chưa từng nghe qua. Lại vừa nghe xong cũng làm người ta cảm giác vô cùng hướng tới không gian trận pháp. Hơn một năm trước Bạch Vũ Triết làm ra thời gian trận pháp cũng vô cùng rung động. Nghĩ đến cái này không gian trận pháp cũng khẳng định không thua bao nhiêu. Nghe được Gia Cát Phi Vân đám người tra hỏi, chính Bạch Vũ Triết cũng xoắn suýt a. Hắn chính là cảm giác chính mình quyết định không được, cho nên lấy ra mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Nhưng bây giờ xem ra, Gia Cát Phi Vân cũng không có lấy định chủ ý, hoặc là nói tôn trọng chính Bạch Vũ Triết ý kiến. Bạch Vũ Triết lại suy nghĩ một trận, tận lực để cho mình tâm bình khí hòa, giao cho mình tâm đi. Nội tâm của mình thiên hướng về cái kia phương hướng, cứ dựa theo cái lựa chọn này. Kia, ta vẫn là trước đem cảnh giới của mình tu luyện ra đi. Trầm mặc một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết làm ra quyết định, cũng là hạ quyết tâm. Đã dưới quyết tâm này, Bạch Vũ Triết sau này nếu như không tất yếu, khẳng định là tất cả tâm tư đều sẽ tiêu vào trên việc tu luyện. Đương nhiên, các loại chiến đấu bộc phát, hắn khẳng định vẫn là sẽ lên trận. Tu luyện cũng không phải là bế quan liền có thể, thực chiến mãi mãi cũng là phần quan trọng nhất. Thiên Ma Đại Lục trận doanh, bầu không khí cũng không phải cao như vậy ngang, đương nhiên cũng không tính kiềm chế. Mặc dù hai lần phát động tổng tiến công cuối cùng đều không có công phá Thông Thiên Tháp đại trận, nhưng là thân đồ liệt thiên cũng không có nghĩ qua, một hai lần liền có thể đem Thông Thiên Tháp cầm xuống. Cái này chú định sẽ là một trận so sánh chiến tranh dài dằng dặc. Mặc dù hắn cũng vẫn muốn tốc chiến tốc thắng, có thể cũng không quá hiện thực. Mấy bản này đã coi như là Mê Xuyên Đại Lục phòng tuyến cuối cùng. Tuy nói bọn hắn ngay cả Nam Man Chi Địa đều không có đi qua, có thể thượng cổ man tộc tuyệt đại đa số cao thủ đến đã đến bên này. Chỉ cần Thông Thiên Tháp vừa vỡ, còn lại Nam Man Chi Địa liền sẽ không lại có bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí thân đồ liệt thiên bọn họ cũng đều biết, Thánh Điện cùng Thông Thiên Tháp ở giữa đã có truyền tống trận. Trận thứ hai chiến đấu kết thúc ngày thứ hai, thân đồ liệt thiên trong đại doanh chính tụ lấy một đám cường giả đỉnh cao, hiển nhiên cũng là đang thương lượng lần sau tiến công công việc. Thông Thiên Tháp trận pháp quả nhiên rất mạnh. Đối với tình huống trước mắt, chư vị có hay không biện pháp tốt hơn? Thân đồ liệt thiên đầu tiên nói chuyện, mặc dù đại phương châm đã định ra, chính là muốn dùng loại công kích này tiết tấu, chậm rãi đem Thông Thiên Tháp cho mài chết. Nhưng là, toàn bộ quá trình bên trong, bọn hắn vẫn là sẽ thường xuyên thương lượng một chút, có phải là có thể có biện pháp tốt hơn, có thể nhanh chóng giải quyết. Cung chủ, thuộc hạ cảm thấy, bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng, trừ tại trên trận pháp lại là một số đột phá bên ngoài, hẳn là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Chiến Thần Điện điện chủ Cổ Hạo Nhiên mở miệng nói ra. Hắn cũng là phi thường bức thiết đánh hạ Thông Thiên Tháp người. Cổ Hoàng chết đối bọn hắn Chiến Thần Điện đến nói, tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Nhưng là hắn lại thái độ khác thường, lộ ra cũng không phải là gấp gáp như vậy. Hắn biết loại thời điểm này, khả năng càng sốt ruột, càng có khả năng chuyện xấu. Mê Xuyên Đại Lục tuyệt đối không phải cái gì quả hồng mềm.